Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, tiện nhân Lam Phong. Tứ tinh liên sát, bốn cái bắn tỉa viên đạn lấy cực kỳ nhanh chóng độ xoay tròn lấy. Nhanh như bôn lôi tốc độ đối sơn lĩnh cửa vào. Bất ngờ mà đi, nhanh đến cực điểm, tựa như vạch phá đêm tối ba mũi tên nhọn. Nhanh đến mắt thường gần như không thể gặp. Barret phản bắn tỉa thiết bị đánh ra tứ tinh liên sát uy lực vượt xa AWP. Đồng thời tại phương diện tốc độ càng tăng lên một bậc. Đương nhiên độ khó khăn cùng sức giật cũng lớn hơn. Thảo, vừa mới chuẩn bị từ sơn lĩnh cửa vào sông ra Lam Phong phát giác được nguy cơ. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên nham bích đánh tới. Kẹt kẹt. Bốn cái Barret phản bắn tỉa thiết bị bén nhọn bắn tỉa viên đạn dán Lam Phong thân thể bay qua. Rơi ở một bên một cái nửa cân 10cm phẩm chất trên cây. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Trực tiếp đem chọn gốc cây từ giữa không trung chặn ngang chặt đứt. Uy lực khủng bố tới cực điểm. Cuối cùng, một khắc này thụ tại Lam Phong chưa tỉnh hồn trong ánh mắt ầm vang ở giữa ngã xuống. Ta thao ni đại gia. Barret đều tới, nhà ngươi là mở công nghiệp quốc phòng sao? Lam Phong nhịn không được ở trong lòng giận mắng. Con hàng này một điểm tứ hoàng Tyrant phong phạm đều không có. Phổ thông AWP súng bắn tỉa chỗ nào có thể có khủng bố như thế lực sát thương. Nhiều nhất đem gốc cây kia thân cây chui ra bốn cái đến trong động. Tuyệt không có khả năng tạo thành bây giờ bộ này trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt bộ dáng. Lam Phong trong lòng ngắn ngủi phẫn nộ về sau. Cả người từ từ tỉnh táo lại. Hắn không nghĩ tới kiêu hồn tốc độ cùng phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy. Nhanh như vậy liền đạt tới một cái khác chỗ nấp. Đồng thời tại phát hiện hắn biến mất về sau trực tiếp nhắm chuẩn sơn lĩnh cửa vào. Cái này theo Lam Phong dự tính kém đến quá xa. Nguyên bản Lam Phong dự tính là chờ kiêu hồn thay xong chỗ bắn lén đưa. Lấy Lam Phong chính hắn tốc độ đã đạt tới sơn lĩnh. Đồng thời vọt tới kiêu hồn 300 mét khoảng cách phạm vi bên trong. Thế nhưng là Lam Phong không nghĩ tới chính mình còn không có xông vào sơn lĩnh liền bị người ta cho bắn tỉa. Nếu không phải Lam Phong tự thân tốc độ đầy đủ nhanh lời nói. Một thương kia căn bản là không kịp né tránh. Vẻn vẹn là bằng vào kiêu hồn chiêu này. Cũng đủ để cho Lam Phong thận trọng đối đãi. Đồng thời từ thanh âm bên trên Lam Phong đánh giá ra kiêu hồn cách mình vị trí này tối thiểu có 600 mét khoảng cách, mà tại không có người khác yểm hộ. Tự thân cũng không thể tiến hành vũ khí công kích tầm xa tình huống dưới. Lam Phong muốn nhanh chóng rút ngắn cùng kiêu hồn khoảng cách. Đột phá đến bên cạnh hắn. Không bình thường khó. Đồng thời, người ta kiêu hồn bắn tỉa năng lực còn tại đó. Lam Phong không chút nghi ngờ. Cái này kiêu hồn cũng là lần trước tại Tô Hải vùng ngoại thành 800 mét lạn vĩ lâu bắn ra ngoài. Giết phi ca người áo đen kia. Thật sự là phiền phức. Thật sự là biệt khuất a. Nếu là có một thanh súng bắn tỉa liền tốt. Lam Phong nhịn không được trong lòng cảm khái. Nghĩ không ra hắn đường đường tứ hoàng Tyrant còn có bị buộc đến nước này thời điểm. Đương nhiên, Lam Phong cũng có hắn biện pháp. Cái kia chính là theo kiêu hồn hao tổn. So sức kiên trì, tìm bắn tỉa điểm mù hảo hảo ngủ một giấc cái gì. Dù sao con hàng này trước kia cũng không phải là không có làm như vậy qua. Tốt a, nói làm liền làm, con hàng này trực tiếp từ thông hướng sơn lĩnh đường núi lui xuống đi. Sau đó biến mất trong đêm tối không có có bóng dáng. Đi a, ngửi ngửi đến trong gió dần dần biến mất mùi vị, cảm thụ sức gió lưu động tốc độ. Kiêu hồn ánh mắt xuyên thấu qua ống nhắm nhìn chăm chú lên phía trước sơn lĩnh cửa vào. Trong mắt lóe ra hàn quang, tự lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền đi trở lại đến. Trong tay hắn còn cầm một cái rửa sạch sẽ sơn kê. Lam Phong tìm đến mấy cây củi khô. Sau đó tại sơn lĩnh cửa vào bậc thang chỗ bên dưới vách đá ngồi xuống. Ngay sau đó nhóm lửa, gà nướng, cũng không lâu lắm. Liền có nồng đậm mùi thơm phiêu tán mà ra. Sơn kê tại đống lửa thiêu đốt dưới vẫn như cụ biến thành vàng rực chi sắc. Tản ra nồng đậm mùi thơm. Lam Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên đầu Sơn Lĩnh liếc một chút. Cầm lấy nướng sơn kê, nhàn nhã bắt đầu ăn. Sơn Lĩnh một chỗ nham thạch đằng sau. Kiêu Hồn đem barret phản bắn tỉa thiết bị gác ở nham thạch bên trên. Thân thể dựa vào nham thạch yểm hộ. Một con mắt bộ tiến ống nhắm bên trong. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Nguyên bản đen nhánh phía trước lại là đột nhiên bị hỏa quang chiếu sáng. Ngay sau đó liền có một cỗ nồng đậm nướng sơn kê mùi thơm truyền đến. Cái này làm cho Kiêu Hồn sắc mặt tại thời khắc này cực kỳ khó coi. Trong lòng tràn ngập nồng đậm phẫn nộ. Hắn đột nhiên phát hiện mình tại thời khắc này tựa như trở thành cá trong chậu một dạng. Rõ ràng là lão tử muốn ám sát hắn có được hay không? Kết quả lão tử bị vây ở trên dãy núi uống gió Tây Bắc. Tiểu tử kia lại ở nơi đó nhàn nhã nướng sơn kê. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Kiêu Hồn quả thực là khóc không ra nước mắt. Đại ca, không mang theo dạng này chơi có được hay không? Có loại đi ra quyết chiến a. Đi ra a. Nhìn lão tử không đồng nhất thương băng ngươi. Thế nhưng là người ta Lam Phong căn bản liền không để ý tới hắn. Phối hợp ăn gà nướng. Chờ ăn đến không sai biệt lắm. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó thảnh thơi nói. Uy, cái kia ai? Hơn nửa đêm, ngươi tại cái này trên dãy núi uống một đêm Tây Bắc Phong. Ngươi không đói bụng sao? Ta chỗ này còn có nửa con gà. Ngươi có muốn hay không tới nếm thử? Ta cho ngươi biết, vị đạo vừa vặn rất tốt. Ngươi nhìn lấy thịt gà đều bị nướng thành màu vàng óng. Tốt bao nhiêu ăn a? Lam Phong một bên lớn tiếng nói. Một bên tiện tiện đem chính mình gặm qua xương gà ném ra. Từng khối bị gặm đến tinh quang xương gà tại Kiêu Hồn ống nhắm bên trong lắc lư. Tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đàn, có loại đi ra a. Kiêu Hồn cảm thấy mình là một cái có tố chất người. Cho nên hắn cũng liền trong lòng chửi mẹ. Ai nha, lại còn không thể tới. Chỉ còn cái cuối cùng phao câu đâu. Người có muốn hay không ăn đâu. Ta cho người biết. Phao câu là gà bên trong lớn nhất dinh dưỡng một bộ phận. Đồng thời không bình thường thích hợp như ngươi loại này lâu dài trong núi uống gió Tây Bắc người ăn. Đến, ta ném cho ngươi. Tiếp được á, Lam Phong mỉm cười. Sau đó dụng lực đem còn lại phao câu cho ném ra bên ngoài. Tiện tới cực điểm, cái này hỗn đản. Kiêu Hồn bình thường đâu chịu nổi dạng này khí cùng khiêu khích a. Biết rõ Lam Phong mới dùng là kế khích tướng. Nhưng là giờ khắc này hắn vẫn không thể nào ngăn chặn trong lòng phẫn nộ. Này tại phao câu hiện lên ở ống nhắm bên trong phao câu liền tựa như đang cười nhạo hắn vô năng. Kiêu Hồn cũng nhịn không được nữa. Không chút do dự bóp phản bắn tỉa thiết bị cò súng. Một tiếng súng tiếng vang lên. Lam Phong từ trong tay ném ra phao câu trực tiếp tại tiếng súng dưới vỡ ra. Chậc chậc. Ngươi người này thật sự là quá thất đức. Ta hảo ý địa mời ngươi ăn phao câu. Kết quả ngươi ngược lại bạo người ta cúc. Nghĩ không ra ngươi vậy mà tốt cái này một thanh. Ngươi người này thật sự là quá ác tâm. Khó trách Tiểu Thanh nói ngươi thích cùng hắn gay. Lam Phong đem chưa từng thiêu đốt xong củi khô cho cầm ở trong tay. Một mặt trêu chọc nói. Giờ khắc này Lam Phong hảo tiện. Thật sự là quá tiện. Vậy mà nói người ta ưa thích bạo, cúc, còn ưa thích gay, thảo. Một cỗ vô pháp ngăn chặn phẫn nộ bỗng nhiên từ Kiêu Hồn trong lòng luồn lên tới. Lão tử không phải liền là đánh nổ một cái phao câu. Người liền nói lão tử ưa thích bạo cúc. Lão tử thế nhưng là đường đường chính chính chân nam nhân. Lúc nào thích gay, còn nói lão tử cùng Tiểu Thanh gay. Đem kế khích tướng dùng đến loại tình trạng này. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi mặt mũi đâu? Bá bá bá, chấm ngoặc kép, ngay tại Kiêu Hồn không kìm chế được nỗi nòng thời khắc. Lam Phong mãnh liệt mà đưa tay bên trong bó đuốc cho dẫm tắt. Sau đó trực tiếp đem sở hữu bị dập tắt nhưng lại bốc lên nồng đậm khói bụi củi lửa bỗng nhiên vãi ra. Suy suy, chấm ngoặc kép, củi lửa rơi trên mặt đất, toát ra đại lượng khói bụi. Trong nháy mắt đem Kiêu Hồn ánh mắt chỗ che lấp. Nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể giống như một con báo săn đồng dạng bỗng nhiên lao ra. Bạch, một đạo hắc sắc bóng dáng tại khói bụi che giấu phía dưới bỗng nhiên hiện lên. Bất chợt tới biến cố làm cho không kìm chế được nỗi nòng kiêu hồn, sắc mặt trong lúc đó đại biến. Này chưa từng thiêu đốt xong củi lửa tại gió núi quét dưới, tràn ngập ra đại lượng khói bụi, không chỉ có che giấu Lam Phong trên thân mùi vị, càng khiến cho hắn vô ảnh vô tung địa biến mất tại kiêu hồn trong tầm mắt. Kiêu hồn sắc mặt chìm trở nên âm trầm. Sau đó, kiêu hồn ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía 500 mét bên trong phạm vi. Vừa rồi trong nháy mắt đó thời gian, Lam Phong tuyệt đối chạy không xa. Hô, một khối nham thạch đằng sau, tiếp lấy nham thạch công sự che chắn. Lam Phong thật dài địa ra một hơi, cuối cùng là lên. Bất quá, tiếp xuống mới là một trận đánh ác liệt bắt đầu a. Lam Phong ánh mắt ngưng trọng, tự lẩm bẩm, đem súng bắn tỉa chơi đến xuất thần nhập hóa. Lam Phong biết rõ tay không tấc sắt cùng một tên bắn tỉa cao thủ chính diện giao phong ý vị như thế nào. Đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, tại kề cận cái chết bồi hồi. Bất quá, đi đến nơi đây Lam Phong đã không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc trước hắn tại sơn lĩnh lối vào còn có đường lui, có thể ôm cây đợi heo, nhưng là bây giờ hắn đã không có đường lui có thể nói. Mà lại, vừa rồi kiêu hồn đã trải qua hắn một lần khi, như vậy tuyệt không có khả năng lại đến lần thứ hai. Cho nên, tiếp xuống 400 mét khoảng cách mới thật sự là khảo nghiệm. Đây là bức tiểu gia ta dùng sinh mệnh đang biểu diễn Barrett dưới đột tiến a. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hắn cúi đầu nhặt lên trên mặt đất hai cục đá, sau đó bỗng nhiên vung ra, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng ảnh trực tiếp đối kiêu hồn bất ngờ mà đi. Ầm, tiếng súng vang lên, cục đá còn chưa rơi xuống đất liền tại giữa không trung hóa thành bột phấn tùy phong tiêu tán. Ầm, lại là một tiếng súng vang, một cỗ tử vong nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, khiến cho đến Lam Phong mỉm cười, giống như có cảm giác, thân thể không chút do dự tại cái này một bên mặt đất đánh tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, một cái bắn tỉa viên đạn từ hắn bên tai sát qua. Chỉ cần lại trách đi một cm, Lam Phong một lỗ tai liền không có. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếng súng liên tiếp không ngừng mà vang lên. Từng mai viên đạn giống như từng đầu phẫn nộ như rắn độc trực tiếp đối Lam Phong bất ngờ mà ra, ùn ùn kéo đến đối hắn tiến lên đường phong tỏa mà đi. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, Lam Phong thân thể một cái hổ vồ rơi xuống đất. Ngay sau đó chính là liên tiếp tiêu chuẩn nhanh chóng lăn lộn tránh né động tác. Từng mai bắn tỉa viên đạn dán chân hắn một bên gào thét mà qua, đánh vào cứng rắn nham thạch bên trên, phát ra thanh thúy thanh vang. Nhờ ánh trăng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Lam Phong thân thể những nơi đi qua, có từng dãy bắt mắt vết đạn. Bạch, liên tục nhanh chóng lăn lộn né tránh làm cho Lam Phong trao mày cùng một chỗ. Ánh mắt từ đảo qua một bên một khối nham thạch, Lam Phong thân thể không chút nào do dự mà đối với nham thạch lăn đi. Muốn nhờ nham thạch công sự che chắn. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.